Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, huấn luyện tinh binh. Ngày kế tiếp, Tô Mộc Hằng ngoan ngoãn đi làm, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng là lại không thể không nghe lời Diệp Thần thì là đi vào Liệp Thương sân huấn luyện. Lúc này tâm tình của hắn có chút khó chịu. Thấp nước người cũng đã đi vào chính mình địa bàn Dương Oai. Chính mình không cho hắn một chút giáo huấn, thực sự không phải mình tính cách. Phải biết, Diệp Thần là một cái có thù tất báo tính cách. Bọn họ lần này mặc dù không có trực tiếp đối Tô Tĩnh Nhã động thủ, lại làm cho Tô Tĩnh Nhã khóc hai ngày. Cái này đã coi như là chạm đến Diệp Thần nghịch lân. Nói một cách khác, thấp người trong nước, nhìn lấy khó chịu thu thập ngươi một trận làm sao? Đứng ở trước mặt mọi người, Diệp Thần cao giọng nói ra, tại chúng ta dưới chân nóng đất, là các tiền bối dùng máu tươi đổi lấy. Chúng ta bây giờ hòa bình, là lúc đó tàn khốc chiến tranh đổi lấy. Bây giờ mẹ hắn thấp nước người tới chúng ta địa bàn. Phải làm gì? Giết, mười mấy người khí thế cao vút quát, bọn họ đã từng đều là quân nhân. Tại thực chất bên trong đối thấp người trong nước cừu hận cao hơn người bình thường. Được, Diệp Thần tâm tình cũng bị bọn họ cao vút mang động. Hắn hai mắt đảo qua mọi người, tiếp tục hỏi, vậy ta xin hỏi một chút, các ngươi có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng địch nhân? Báo cáo lão bản, cho dù chết, ta cũng muốn giết chết bọn chúng một cái. Bên trong một cái vóc người khôi ngô thanh niên đứng ra quá. Ngươi tên là gì? Diệp Thần nở nụ cười hỏi. Ta gọi gì Hồng Văn? Bọn họ đều gọi ta Văn Tử. Chuyên hút máu người Văn Tử. Diệp Thần gật gật đầu. Trên dưới dò xét một phen. Chuyên hút máu người Văn Tử. Tên giống như không tệ. Cũng không biết thân thủ thế nào. Nói, Diệp Thần đem ống tay áo lột lên. Đến, để ta nhìn ngươi là làm sao hút máu. Văn Tử trên mặt tránh qua vẻ lúng túng. Nói đùa cái gì? Lão bản cái này tiểu thể trạng tử, còn chưa đủ chính mình thoải mái làm một lần, vậy mà làm dáng muốn cùng chính mình đánh. Lão bản, quên đi, ta là người thô kệch, nói bóng gió cũng là không coi trọng Diệp Thần. Một bên Liệp Thương bọn người, bọn họ là cùng Diệp Thần động thủ một lần. Biết rõ lão bản mình cũng không phải mặt ngoài yếu ớt như vậy. Nếu là thật đánh lên, đừng nói Văn Tử, cũng là bọn họ toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc có thể có phần thắng. Diệp Thần kém chút bị tức cười. Cái này cao lớn thô kệch ra hỏa vậy mà sợ hãi đả thương chính mình. Nếu như ngươi có thể đem ta đánh ngã, tháng này cho ngươi thêm 100.000 tiền thưởng. Nói, Diệp Thần cảm thấy chơi như vậy không có ý nghĩa. Đối với Văn Tử sau lưng mọi người quát, các ngươi cũng giống như vậy. Nếu như hôm nay có thể đem ta đánh ngã, mỗi người 100.000 tiền thưởng. Trước đó cùng Diệp Thần giao thủ qua Liệp Thương mọi người không hề động, nhưng là hắn khác thì khác biệt. 100.000 a, chỉ cần đem lão bản đè nằm dài liền tốt. Trong nháy mắt thì có 6-7 người nóng lòng muốn thử. Diệp Thần thấy thế, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói ra. Các ngươi có thể cùng tiến lên, mỗi người 100.000 nha. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Văn Tử bọn người trong nháy mắt nhào về phía Diệp Thần. Cơ hồ là không cho Diệp Thần bất kỳ phản ứng nào thời gian. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, đám người này thật mẹ hắn điên. Vậy mà không nói bắt đầu, cũng được, dạng này càng tốt hơn, cơ hồ là mấy cái lắc mình thời gian, 6-7 người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ nằm trên mặt đất, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Thần, cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Lúc này mới bao lâu? 10 giây, vẫn là 8 giây, chính mình liền bị lão bản đánh ngã phía dưới. Liệp Thương bọn họ đứng ở một bên cười ha ha, bọn họ đã sớm biết hội là một kết quả như vậy. Các ngươi không nên cười, hôm nay tất cả mọi người ta cũng sẽ không lưu tình. Nói, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Liệp Thương bên cạnh bọn họ. Cái này một cái phản ứng, để Liệp Thương mọi người giật nảy cả mình. Lão bản đây là muốn làm gì? Trở mặt không quen biết sao? Đùng đùng, sao không rớt? Trong nháy mắt, Liệt Cường bọn họ không một may mắn thoát khỏi. Hết thảy nằm trên mặt đất. Diệp Thần đứng ở trong đám người, nhìn lấy nằm dưới đất mọi người, lạnh lùng nói, thì chút thực lực ấy, còn muốn đối phó thấp người trong nước. Hôm nay bắt đầu tăng cường huấn luyện, 10 ngày, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày làm bản thân mạnh lên. Nếu như chịu không được, lập tức lui ra. Mọi người trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, từng cái mặt lộ vẻ không phục thần sắc. Chúng ta sẽ không lui ra. Đúng, chúng ta sẽ không lui ra. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Tốt, hôm nay ta thì dạy các ngươi một số cường thân kiện thể phương pháp. Nói, Diệp Thần đem sớm chuẩn bị tốt sơ cấp luyện khí khẩu quyết giao cho Liệp Thương. Chỉnh một chút một ngày thời gian, Diệp Thần cứ đợi ở chỗ này. Cái nào đều không có đi. Không thể không nói, Liệp Thương bọn họ tiếp nhận năng lực thật nhanh. Ngắn ngủi một ngày, liền đã có cá biệt người có thể sờ đến nhập môn từng đạo. Thời gian 10 ngày bên trong, Diệp Thần một mực không có nhàn rỗi, không phải đang huấn luyện sân bãi, cũng là tại Tống gia hoặc là cho Trần Thiết Ưng gọi điện thoại một ngày này. Diệp Thần mở ra hắn xe Hammer, lại một lần nữa đi vào sân huấn luyện địa. Hiện tại Liệp Thương bọn họ đã tinh thần tỏa sáng, mà lại thân thủ cũng so trước đó chỉnh một chút đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bọn họ tin tưởng, nếu như bây giờ để bọn hắn trở lại bộ đội, đối phía trên bất kỳ một cái nào cái gọi là tinh anh, đều có thể vài phút bãi bình, mà lại sẽ không dây dưa dài dòng. Đây hết thảy công lao đều là bởi vì Diệp Thần, chẳng những giao cho bọn hắn nạp khí phương pháp, còn đem bọn hắn cận chiến kỹ thuật ào ào sửa đổi uốn nắn. Lợi hại nhất là Diệp Thần căn cứ mỗi người thân thể tố chất khác biệt, phân biệt đối bọn hắn cận chiến kỹ thuật tiến hành điều chỉnh. Này mới khiến bọn họ tiến bộ nhanh chóng. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Diệp Thần trong lòng an ủi, nhảy xuống xe về sau hô, Liệp Thương, đem tất cả mọi người tập hợp. Khuân đồ, lão bản, đây là vật gì? Liệp Thương cái thứ nhất chạy tới hỏi. Đồ tốt, đừng nói nhảm, những ngày này tiếp xúc, để rất nhiều người biết Diệp Thần cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng, thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần cũng là bên cạnh bọn họ huynh đệ một dạng. Riêng là cái kia một thân đào không khỏi bảo bối, càng làm cho bọn họ bội phục. Rất nhanh, mọi người hợp lực đem Diệp Thần trên xe từng cái dương khiêng xuống tới. Diệp Thần tiến lên đem bên trong một cái hòm gỗ mở ra. Thình lình xuất hiện là 8 năm súng bắn tỉa, còn có một số cao đoan nước ngoài súng ống. Bọn họ đều là đã từng đi lính người, nhìn thấy binh khí gọi là một cái hưng phấn. Lão bản ngươi quá tuấn tú, Liệp Thương nói xuất ra một khẩu đê, e súng lục. Trong tay xoay tròn hai vòng, thành thạo đem súng lục mở ra, sau đó đang trang thượng, lên đạn, răng rắc, phát ra thanh thúy thanh âm. Hảo Thương, Liệp Thương trên mặt mang khó có thể che giấu hưng phấn nói ra. Thích không? Diệp Thần gặp bọn họ từng cái hưng phấn bộ dáng, hỏi, ưa thích. Tốt, chúng ta huấn luyện cũng có chút thời gian, đến đón lấy cũng là kiểm nghiệm các ngươi thời điểm, mỗi người đều cầm lấy chính mình tiện tay ra hỏa, ngày mai chuẩn bị hành động. Liệp Thương nghe thấy về sau ánh mắt sáng lên, hắn đã rất lâu không có đi chấp hành nhiệm vụ, thân thể đều nhanh móc meo. Lão bản, hành động gì? Thực, Diệp Thần một mực tại quan sát Tô lão tình huống, hắn phát hiện thông qua tinh thần lực truyền đạt, có thể mơ hồ cảm nhận được thấp người trong nước chỗ vị trí. Cho nên, hắn muốn đi tìm tòi hư thực, còn có thể là nhiệm vụ gì? Đương nhiên là quơ lấy ra hỏa XXX mẹ hắn thấp người trong nước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.